Huyết trùng tiên khung, chương 29, bí mật bên trong tư quá nhai y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch A4L đem vụ việc làm lớn lên, náo loạn lên, nếu không lại bị Cổ Tâm Minh đè xuống thì khổ. Cổ Tâm Minh chắc chắn có rất nhiều thủ đoạn để khử hắn. Về phần Thang Nhàn, hắn cũng canh thời gian rất chuẩn, canh vừa lúc Từ Minh chết thì hắn ngay lập tức chạy đi thông chi cho Cổ Tâm Minh, đồng thời cũng thông chi cho chấp pháp đường. Nhìn đồ đệ của mình bị giết, Cổ Tâm Minh mất đi suy nghĩ, hắn quyết tâm phải giết bằng được Yến Thập Tam, thế là hắn liền trúng kế mà Yến Thập Tam đã bày ra. Yến Thập Tam muốn đem sự tình này làm lớn tới 7 vị đại trưởng lão, cuối cùng sự việc lại thuận lợi, Từ Minh chết, Cổ Tâm Minh bị phạt. Hơn nữa chuyện này lại được tuyên cáo trong Vãn Vân Tông, sau này, Cổ Tâm Minh có muốn tìm Yến Thập Tam gây phiền phức thì cũng không thể nào làm được. Yến Thập Tam tốn công tốn sức làm chuyện như thế đương nhiên hắn là có mục đích rồi. Thứ nhất, hắn muốn tới tư quá nhai, bởi vì nơi này là nơi chứa di tích, hắn muốn mở ra di tích thì bắt buộc phải đến nơi này, đây cũng là mục đích đầu tiên của hắn. Hai là hắn muốn thử dò 7 đại trưởng lão và tông chủ có quan hệ như thế nào, kết quả hắn đã đạt được. Ít nhất thì thực lực của Mẫn Ưng tại Vãn Vân Tông này vẫn chưa đạt tới tình trạng một tay che trời được. Nếu không, sau này hắn muốn mở di tích sẽ không dễ dàng. Dù sao thì Mẫn Ưng cũng là người của triều tịch thánh địa, Yến Thập Tam không muốn làm lớn chuyện đến nổi không thể vãn hồi được. Ngoài ra Yến Thập Tam còn muốn tranh thủ thể hiện tốt trước mặt Lục Vô Ông, bởi vì về sau, hắn càng có cơ hội để biểu hiện mình. Lần đùa giỡn này, hắn đã nắm rõ trong lòng bàn tay cả rồi. Trong lòng Yến Thập Tam biết nếu muốn mở ra di tích thì hắn cần phải nhờ lực lượng Vãn Vân Tông. Hiện tại Yến Thập Tam cũng đã đến tư quá nhai, hắn cũng không cần phải gấp gáp, nguyên nhân rất đơn giản, hắn có một năm ở đây, nếu như hắn vội vàng động thủ, nói không chừng sẽ khiến người khác hoài nghi hắn, hiện tại cứ lập kế trước rồi động thủ sau. Yến Thập Tam vừa đến tư quá nhai thì ngày hôm sau Tả Hoa đã đến thăm hắn, hơn nữa Tả Hoa còn đem nhiều đồ ăn ngon đến cho hắn. Đặc biệt là rượu rất ngon, Tả Hoa đem hơn 10 bình lớn đến. Ta không phải sâu rượu, sư huynh mang nhiều rượu đến đây làm gì? Nhìn thấy Tả Hoa mang nhiều rượu ngon đến, Yến Thập Tam đớ người ra. Tả Hoa cười ha hả nói, ta nghe người ta nói, hàn khí tại tư quá nhai có thể làm ngưng huyết khí, sư đệ ở đây tận một năm cũng không dễ chịu gì. Ta đã làm được một vài bình rượu thuốc có tác dụng kháng hàn khí, sư đệ sống tại đây thì phải uống nhiều vào. Yến Thập Tam không khỏi cảm kích, cho đến tận bây giờ Tả Hoa luôn là người đối với hắn tốt nhất, cũng là người duy nhất không có mưu đồ gì với hắn. Sư đệ, ngươi bây giờ nổi tiếng khắp Vãn Vân Tông rồi đấy, chuyện ngươi giết Từ Minh tại Hà Vân nhất mạch ai ai cũng biết, không ít người ngầm vỗ tay khen ngươi nữa đấy. Đám đệ tử bị Từ Minh khi dễ, không có cách nào để trả thù, giờ nhờ có ngươi mà bọn chúng đã chốt được lửa giận. Yến Thập Tam cười cười, hắn đương nhiên không phải vì nổi danh mà làm thế, mà là vì mở di tích, ngoại trừ ưng nhãn cổ bí ra, thì mọi thứ khác đều không có quan trọng. Tả Hoa ở tư quá nhai một lúc cùng Yến Thập Tam nói chuyện, sau đó thì rời đi, trước khi đi, hắn còn nói là lần sau nhất định sẽ đến đây, mang rượu thuốc đến cho Yến Thập Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Hoa rời đi cả buổi, thì xuất hiện một vị khách thứ hai đến thăm hắn, người đó chính là Thang Nhàn. Thang Nhàn ngồi xuống, mở ra một bình rượu thuốc, làm một ngụm, nhìn Yến Thập Tam một hồi lâu, cuối cùng hắn cười cười nói. Chiêu này của ngươi thật lợi hại, đem ta ra lừa gạt bọn họ, đã thế còn bắt ta làm chứng, đắc tội với Mẫn trưởng lão nữa chứ. Nếu đổi lại là ta thì ta cũng sẽ đứng về bên tông chủ. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, mặc dù tông chủ không để ý đến công việc nhưng theo ta thấy thì hắn không phải là một người ngu đâu. Thang Nhàn cười khổ nói, tại ngươi không biết đấy thôi, chứ tông chủ rất ít khi lộ diện, hắn phần lớn đều dùng thời gian để bế quan. Huống chi sự việc thuận lợi bởi vì ta là người của Hà Vân nhất mạch, nếu ta mà không phải người của Hà Vân nhất mạch thì ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý đứng ra chịu xào không? Có mấy lần ta muốn đi điều tra xung quanh Hà Vân nhất mạch nhưng vẫn không tìm được nơi thích hợp. Về sau sẽ có, Yến Thập Tam bình tĩnh nói. Ngươi cho rằng, Mẫn trưởng lão ở Hà Vân nhất mạch này có thể che trời được bao lâu? Hắn không thể nào một tay che trời được lâu đâu. Hiện tại ta thật sự không nhìn thấu được ngươi. Thang Nhàn không khỏi uống một ngụm rượu thuốc, sau đó nhìn Yến Thập Tam nói. Ngươi ngàn vạn lần đừng để ta thất vọng, ta đã đặt toàn bộ tất cả vào ngươi rồi đấy. Yến Thập Tam thản nhiên cười. Thang Hương Chủ, ngươi cứ yên tâm, lần sau ta sẽ cho ngươi có cơ hội lập được đại công. Đi theo ta tuyệt đối không phải là lựa chọn sai lầm. Yến Thập Tam nói một cách tự tin, bởi vì trong lòng của hắn chứa rất nhiều bí mật, hắn cường đại, muốn đem bí mật này để lợi dụng. Tốt, hy vọng như thế. Thang Nhàn lúc này cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ còn cách phụng bồi đến cùng. Sắc mặt hắn ngưng trọng lại nói. Bất quá, hiện giờ, ngươi đã đắc tội với Mẫn Ưng rồi, Mẫn Ưng cũng không phải là kẻ thiện nam tín nữ gì đâu, ngươi nên cẩn thận. Hắn muốn giết ngươi, thì dễ như bóp chết một con kiến vậy. Tại Vãn Vân Tông này, hắn sẽ không động thủ, nhưng chỉ cần ngươi ra khỏi đây, thì chắc chắn ngắm gà khỏa thân liền. Yên tâm đi, một tên như Mẫn Ưng, ta tự có kế sách. Chỉ sợ không được bao lâu, Vãn Vân Tông sẽ triệu hồi ta thôi, một người đệ tử như ta, Vãn Vân Tông rất cần, tông chủ cùng với trưởng lão rất nhanh sẽ phát hiện con người ta có rất nhiều công dụng đối với Vãn Vân Tông, quan trọng vô cùng. Mẫn Ưng dám hại ta cứ việc phóng ngựa đến đây. Yến Thập Tam tự tin, nói. Thang Nhàn có chút nghi ngờ, hắn không hiểu tại sao Yến Thập Tam lại tự tin đến thế, hắn không hiểu Yến Thập Tam đến tột cùng là có át chủ bài như thế nào có thể khiêu chiến Mẫn Ưng. Bất quá, ngươi cũng không nên khinh thường. Thang Nhàn nhắc nhở Yến Thập Tam nói. Mẫn Ưng không dễ đối phó đâu, không phải là do hắn là đại trưởng lão, mà là đạo hạnh của hắn đã lên đại thần thông rồi, quan trọng nhất là bối cảnh của hắn kia. Biểu tỷ của Mẫn Ưng là đại trưởng lão của triều tịch thánh địa, nghe đồn, đạo hạnh của nàng đã đạt tới trưởng môn tông chủ cảnh, thậm chí còn có lời đồn nói nàng đã vượt qua cả thánh chủ của triều tịch thánh địa rồi, tại triều tịch thánh địa, nàng rất có quyền lực. Cũng là một người lòng dạ độc ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vãn Vân Tông chúng ta hiện nay không bằng năm đó, thực lực bây giờ kém xa triều tịch thánh địa, bất luận thế nào đi chăng nữa, chúng ta cùng bọn hắn đều cùng thuộc một mạch, không nên cùng bọn chúng trở mặt. Vì thế ta mới nói chỗ dựa của Mẫn Ưng rất cứng. Ta hiểu rồi, hai mắt Yến Thập Tam ngưng trọng lại nói. Người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng nếu là người khác dám phạm ta, thì cho dù là thiên vương lão tử ta cũng đem hắn làm thịt, cho dù hiện tại không được nhưng một ngày nào đó ta sẽ khiến hắn vạn kiếp bất phục. Nói đến đây, hai mắt hắn lộ ra hàn quang, sát khí nồng đậm. Từ thời thượng cổ xuyên Việt đến đây, trải qua hai lần phục sinh đã để lại cho Yến Thập Tam hiểu rõ, chỉ có bản thân mình cường đại, thì tính mạng mới có thể tự mình quyết định. Cho nên, hắn cần phải cường đại hơn, trong lòng hắn có rất nhiều bí mật đủ cho hắn cường mạnh, chỉ cần hắn cường đại rồi, một ngày nào đó, ai làm kẻ thù của hắn, hắn sẽ tiêu diệt hết. Thang Nhàn cảm nhận được hàn khí, không biết vì điều gì, mà hắn đã không còn hoài nghi Yến Thập Tam. Một tên đệ tử đời thứ ba, đạo căn thiên phú đều phế mà lại tự tin đến như thế. Điều này khiến Thang Nhàn có nhiều việc không hiểu, nhưng trực giác cho hắn biết lần đánh cược này, hắn chắc chắn sẽ thành công. Thang Nhàn cùng Yến Thập Tam nói chuyện rất nhiều, nói về tông chủ, về bảy vị đại trưởng lão, qua những gì mà Thang Nhàn nói, thì Yến Thập Tam cũng biết được chút chút. Về chuyện sáu vị đại trưởng lão cùng Mẫn Ưng không cùng từ một nơi đến. Bất quá, Mẫn Ưng tại triều tịch thánh địa có chỗ dựa rất lớn, đến cả tông chủ cũng phải ẩn nhẫn, chịu đựng Mẫn Ưng. Chắc chắn một ngày nào đó sẽ động thủ, ta mà không chết thì hắn khó mà ngủ yên. Sau khi nghe qua Yến Thập Tam nói, hắn không tin tông chủ Vãn Vân Tông sẽ chịu để yên cho triều tịch thánh địa nhòm ngó mình. Thang Nhàn rời đi, qua ngày hôm sau, trên tư quá nhai lại xuất hiện vị khách thứ ba, vị khách này khiến Yến Thập Tam không thể nào tin được. Đó chính là Chu Ngân Tuyết. Sư tỷ đến đây, ta thật bất ngờ. Thấy Chu Ngân Tuyết, Yến Thập Tam thập phần ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói. Chu Ngân Tuyết nhìn Yến Thập Tam một hồi lâu, nàng từ từ nói. Tại phía Nam Đông Cương, có một môn phái nhỏ là Điền Phủ, trong vòng một đêm đã bị diệt, ngươi có nghe nói không? Nghe nói thế, hai mắt Yến Thập Tam không khỏi híp lại, ngưng trọng nói. Sư tỷ điều tra ta. Chấm, bất quá Yến Thập Tam cũng không sợ. Dù sao, Vãn Vân Thông vẫn là thiên hạ đại phái, muốn thăm dò lai lịch của một người cũng không phải là chuyện gì khó. Không phải là ta điều tra ngươi, mà là người khác điều tra ngươi. Chu Ngân Tuyết bình tĩnh nói. Yến Thập Tam nở nụ cười nói. Tán tu khắp nơi trên thiên hạ này đầu nhập vào đại môn phái, nhờ bọn họ che chở có rất nhiều, trên người ta dính một huyết án, đầu nhập vào Vãn Vân Tông, nhờ tông môn che chở cũng là chuyện bình thường. Đừng nói là Vãn Vân Tông lại đi sợ già Nhật phái nhé. Hắn thản nhiên thừa nhận chuyện này, hắn không cần phải che giấu chi mệt. Đây là Đông Cương Trung Bộ, không phải Nam Bộ, Chu Ngân Tuyết nói, có câu nói này của sư tỷ ta rất an tâm. Yến Thập Tam cười nói, tú mộc Chu Ngân Tuyết ngưng tụ, bắn ra hàn quang, Yến Thập Tam cảm nhận được tôn uy của đại thần thông trên người Chu Ngân Tuyết phát ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này không khỏi khiến hắn cảm khái, thiên tài vẫn là thiên tài, không hổ là người có được tiên thiên mệnh hồn, có được nhân hoàng huyết thống, đạo căn thiên phú, không ai sánh bằng. Chỉ mới tuổi này, mà thực lực đã bằng với thế hệ trước, đúng là tiền đồ vô lượng mà. Ngươi vào Vãn Vân Tông để được môn phái che chở thì không có gì để nói. Chu Ngân Tuyết lạnh nhạt nói, chỉ sợ ngươi có mưu đồ bất lương, nhớ kỹ lời ta nói, Vãn Vân Tông không như trong tưởng tượng của ngươi đâu. Đừng nên để người khác phát hiện ra mưu đồ của ngươi, nếu ngươi thực sự có mưu đồ, dám đối với Vãn Vân Tông có nửa điểm bất lợi, thì ta là người thứ nhất lấy mạng của ngươi. Yến Thập Tam hít một hơi thật sâu, thản nhiên cười nói. Sư tỷ yên tâm, Yến Thập Tam ta nếu có mưu đồ, thì cũng sẽ không gây nửa điểm bất lợi cho Vãn Vân Tông đâu. Thiên tài đúng là thiên tài, ngàn vạn lần không nên đánh giá thấp Chu Ngân Tuyết nếu không chết rất thảm. Cách chương.